thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ rồi. Chương 39, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới quan của người này đã hoàn toàn vỡ vụn. Dược tề sư bây giờ đã vớ vẩn đến mức này rồi sao? Hay là vì thu thập nguyên liệu gì đó, cố ý đến nhà vệ sinh? Trong chốc lát, dục vọng muốn đi vệ sinh của hắn đã giảm bớt đi rất nhiều. Tiếng kêu của hắn đã thu hút nhiều người đến xem, nhao nhao đến trước cửa phòng. Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Có người vào đó điều chế thuốc à? Không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho người tâm thần. Đây là nhà vệ sinh, sao có thể có chuyện hoang đường như vậy chứ? Không tin thì mấy người đến mà xem. Người đó lắc đầu nói. Nhất thời, rất nhiều người mang vẻ mặt thích thú, lần lượt nhảy lên mà nhìn vào bên trong. Điều này lại khổ cho hai người ngồi xổm ở trong, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một cái đầu nhô lên, ánh mắt vô cùng kỳ quái. Mấy người làm gì thế? Còn lập nhóm nữa chứ, nhóm biến thái à? Tuy rằng phần lớn mọi người chỉ muốn xem điều chế thuốc thôi, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy hai người bên trong căn phòng đó. Ôi, có người đang điều chế thuốc thật này. Ông trời ơi, hoàn toàn thờ ơ với thế giới bên ngoài, tâm cảnh lãnh đạm này, ta dám khẳng định trong tương lai chắc chắn là một dược tề đại sư. Tay của hắn vững thật đấy, không lung lay tí nào, nhưng sao thỉnh thoảng thấy hắn đang tìm gì trong nhà vệ sinh ấy nhỉ? Chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của Trần Thư, nguyên liệu trên mặt đất lại nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho người ta nghĩ linh tinh. 20 phút trôi qua nhanh chóng, nhà vệ sinh công cộng đông nghịt người, nhưng không phải để đi vệ sinh mà đều là quần chúng vây xem. Cuối cùng cũng xong, Trần Thư vui thích nghĩ đến, trọn vẹn 26 bình đại lực dược tề. Chỉ cần slide trở thành khế ước linh cấp 4 thì sẽ có thể sử dụng dược tề để tăng thêm sức mạnh rồi. Có ban thưởng của hệ thống cùng dược tề quán chú, cho dù có là một con heo thì hắn cũng có thể đào tạo nó thành thần thú được. Cửa phòng ngăn mở ra, một lúc sau, hơn mười mấy đôi mắt đồng loạt nhìn tới. Ra rồi, dược tề sư trong nhà vệ sinh công cộng đi ra rồi. Trần Thư thân thể chấn động, mẹ ơi, chuyện gì thế này? Dược tề sư trong nhà vệ sinh công cộng là cái gì vậy? Đại ca, ngươi đang điều chế thuốc à? Có người không nhịn được hỏi. Hả, ánh mắt Trần Thư nghi hoặc, chẳng lẽ hình ảnh mình điều chế thuốc bị người ta nhìn thấy hết rồi. Lúc này, có ba sự lựa chọn xuất hiện trước mắt hắn, lựa chọn thứ nhất hốt hoảng rời khỏi hiện trường để tránh bị nhận ra thân phận. Hoàn thành ban thưởng, độ phục tùng của khế ước linh tăng 10, lựa chọn thứ hai, gật đầu thừa nhận, đồng thời công bố tên và thân phận của mình để tạo dựng tên tuổi. Hoàn thành ban thưởng, đại lực dược tề thượng phẩm, lựa chọn thứ ba, cười tà mị, uống dược tề vừa điều chế trước mặt mọi người. Hoàn thành ban thưởng, đại lượng ngự thú lực, Trần Thư nghĩ ngợi, mãi sau mới có phản ứng. Hắn mở miệng nói, đã như vậy ta sẽ không che giấu nữa, các vị có muốn thử không? Trần Thư lấy một hộp đựng từ trong cặp ra, chỉ thấy bên trong là chất lỏng màu vàng nhạt. Mọi người đã có ý nghĩ vào chức là chủ, tự nhiên sẽ nghĩ đến mấy thứ không tốt. Có ai muốn uống thử không, miễn phí đó. Trần Thư giơ ra phía trước, một đám người từ từ lùi bước tựa như gặp phải địch vậy. Đây là cái gì thế này, sao lại ngửi thấy mùi nước tiểu? Trần Thư lắc đầu, sau đó nở một nụ cười tà mị rồi mở nắp hộp đựng ra. Không phải hắn muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mở to mắt vẻ mặt khó tin. Trước mặt mọi người, Trần Thư ngửa cổ lên uống một ngụm đại lực dược tề. Không tệ, Trần Thư chỉ cảm thấy hơi ngọt, còn lại chả thấy phản ứng gì cả. Đây là dược tề của khế ước linh, không có tác dụng gì lắm với hắn, cũng không xuất hiện tác dụng phụ. Ui, người dũng cảm phết đấy. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê buốt, trong bụng cuồn cuộn kêu. Mùi vị không tồi, Trần Thư mở miệng cười, bỏ hộp đựng vào cặp, sau đó bình tĩnh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhất thời, mọi người lùi lại, thậm chí không muốn lại gần hắn, quả thật là có khí chất bá vương. Thật là một người dũng cảm, hành động vĩ đại như này phải được đưa lên mạng mới được. Không ít người chụp được bóng lưng đang điều chế thuốc của Trần Thư, tất cả đều chọn đăng lên Weibo. Sốc, dược tề sư cao cấp mà điều chế ra dược tề màu vàng nhạt bên trong nhà vệ sinh công cộng, rốt cuộc đây là nhân tính vặn vẹo hay suy đồi đạo đức? Nhà vệ sinh công cộng nào đó ở thành phố Nam Giang, kinh hồn bóng lưng dược tề sư, cho dù đang ở hoàn cảnh tồi tệ, nhưng tâm cảnh vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, thủ pháp vững vàng, luyện dược sư bây giờ đều chơi như thế cả sao? Mọi người lần lượt viết văn, đều cho thêm bóng lưng tiêu sái của Trần Thư vào. Trần Thư không biết rằng hành động của mình đã bị đăng lên mạng. Lúc này hắn đang lặng lẽ rời khỏi chợ đen, sau lựa chọn này, một lượng lớn ngự thú lực đã khiến hắn trở thành ngự thú sư cấp 3, không còn là người xếp cuối lớp nữa. Chỉ trong một tuần, Trần Thư từ cấp 0 trở thành ngự thú sư cấp 3, đây là chỗ lớn mạnh của hệ thống. Cách chương.